Ngự Thiên Tà Thần, chương 315 Thiên Phú Kinh Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp quả thật là đẹp, mỹ như vậy phiêu giật khiến người ta động đăng liền xem như trang dịch thần, lúc này trong lòng cũng không khỏi có một tia rung động. Nguyệt Hoa ngưng dịch phạt mao tẩy tủy, liên đới lấy đem trên người nàng vết thương đều cho chữa trị. Thì liền Đào Lệ Tư đều dùng cái này đến ngưng kết ma linh thân thể, huống chi chỉ là da thịt tổn thương. Lúc này Thượng Quan Ngọc Thiền trên thân cơ hồ có thể nói là thổi phồng có thể phá, giống như tân sinh. 3 ngày sau đó, ngươi liền có thể tu luyện. Trang dịch thần quay đầu trở lại, nói chuyện lại khiến Thượng Quan Ngọc Thiền trong lòng nổi sóng chập trùng. Mà lúc này trang dịch thần tại trong mắt của nàng bịt kín cực kỳ thần bí mạng che mặt, vị này danh xưng Thanh Tĩnh Tông đệ nhất phế vật chân truyền đệ tử thế mà nắm giữ dạng này hiếm thấy linh dược. Đây có phải hay không là có chút không đúng đây? Tiểu sư đệ, ngươi nhìn sư tỷ mang cho ngươi đến cái gì tốt ăn? Đáng yêu thanh âm truyền đến thời điểm, Đường Điềm Điềm thân thể mềm mại đã ở giữa không trung một cái lượn vòng, liền rơi vào trang dịch thần trước mặt. Sư tỷ, trang dịch thần chắp tay hành lễ. Ngươi người này thật không thú vị, luôn như thế nghiêm túc đều nhanh bắt kịp đại sư huynh. Đường Điềm Điềm giận hờn nói ra, trong tay dẫn một hộp tinh mỹ bánh ngọt. Đây là kinh thành nổi danh nhất Vân Yên Lâu làm ra bánh ngọt, so sánh giá cả hoàng kim nha. Đường Điềm Điềm tốt giống như hiến vật quý giơ lên ở trước mặt hắn lắc lắc. Trang dịch thần tại chỗ này tu luyện, hòa cô trúc sự vụ bận rộn tự nhiên không rảnh bận tâm, bất quá bất luận là Nghiêm Tranh Thành vẫn là Tôn Vô Ngôn cùng Đường Điềm Điềm đều sẽ tới chủ động quan tâm hắn tình huống tu luyện, thuận tiện chỉ điểm 1-2. Đường Điềm Điềm ngược lại là cùng hắn thứ nhất hợp ý, thường xuyên líu díu nói không ngừng. Đoạn trước thời gian nàng ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ, đây cũng là vừa trở về. Tạ sư tỷ, trang dịch thần trong lòng sinh ra ấm áp, không nghĩ tới mình tại cái này sát giới bên trong còn có thể có dạng này thu hoạch. Loại cảm giác này tại Thần Long Đại Lục cũng không từng có, Hà Nghị, trưởng công chúa, bọn người đối với hắn cũng xem là tốt nhưng lại còn không có như thế thân cận. Miễn cưỡng tính toán ra, Khổng Tước Thành chủ cùng Luyện Nghê Thường còn có Huyền Nhi, Thủy An Nhiên cho hắn cảm giác xem như rất tiếp cận đi. Ngươi gần đoạn thời gian tu vi như thế nào? Đường Điềm Điềm quan tâm hỏi. Nhận được sư thì quan tâm, hơi có tiến cảnh, trang dịch thần cười nói, người căn cơ tuy nhiên kém một chút, bất quá nếu là chăm chỉ một số, đạt tới vũ tiến sĩ vẫn là có hy vọng. Đường Điềm Điềm khuyên lơn, cái kia vũ kỹ phương diện có cái gì không hiểu địa phương. Đường Điềm Điềm lại hỏi, trang dịch thần tâm niệm nhất động, Đường Điềm Điềm thanh tịnh kiếm pháp đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, tựa hồ ẩn ẩn đều có thể chạm đến đại thanh tịnh kiếm cánh cửa. Bởi vậy có thể thấy được nàng tại kiếm pháp phía trên ngộ tính có chút kinh người, đã như vậy chính mình gì không mượn cơ hội điểm tỉnh một chút nàng. Gần đây ta tu hành bản môn trụ cột kiếm pháp lược có điều ngộ ra, còn mời sư thì chỉ giáo. Hắn chững chạc đàng hoàng nói ra, tốt, Đường Điềm Điềm nóng lòng muốn thử, thân hình tiêu sái lui về phía sau cây trường. Lên tay nở nụ cười xinh đẹp nói, sư đệ, mời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn chính là cực đẹp nữ tử, lúc này xem ra càng nhiều mấy phần tư thế hiên ngang cảm giác. Trang dịch thần quất ra bên hông trường kiếm, cái này tự nhiên không phải thu duyên kiếm, mà là chân truyền đệ tử tiêu chuẩn phối trí vũ tiến sĩ cấp binh khí. Như có như không khó lường, trang dịch thần một kiếm vung ra, tại Đường Điềm Điềm xem ra rõ ràng là nhập môn kiếm pháp thức mở đầu. Nàng mỉm cười liền tay không điểm tới, dạng này chiêu thức đối với nàng mà nói giây lát có thể phá. Bất quá một giây sau, nàng khuôn mặt nhất thời biến, bởi vì nàng phát giác trang dịch thần cái này trong vòng nhất chiêu, vô cùng sung mãn huyền diệu. Mà nguyên bản thanh tịnh bình thản ý cảnh trong lúc đó biến đến sát cơ bốn phía, làm cho người không rét mà run. Leng keng, nàng lập tức rút ra trường kiếm, trong khoảnh khắc vung 7 kiếm, vừa rồi đem trang dịch thần đẩy lui. Đây là chiếm nội lực cường hãn tiện nghi, nếu không nàng thật không có nắm chắc tránh thoát được. Sư đệ, ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Đường Điềm Điềm ngơ ngẩn, có chút ngơ ngác hỏi. Nhập môn kiếm pháp A, trang dịch thần giả ngu, thực đây đã là thanh tĩnh tông mạnh nhất vũ kỹ một trong, đại thanh tịnh kiếm. Đại đạo đơn giản nhất, nhập môn kiếm pháp thêm chút cải biến, chính là đại thanh tịnh kiếm. Mà Đường Điềm Điềm tu luyện thanh tịnh kiếm pháp lại là tại nhập môn kiếm pháp trên cơ sở gia tăng rất nhiều khó phân chiêu thức. Nhưng là dựa theo bình thường tu luyện trình tự, nếu là không có trước tu luyện thanh tịnh kiếm pháp lại có thể minh bạch đại thanh tịnh kiếm ảo diệu. Không có khả năng, ngươi chiêu này chỉ là giống như, nhưng là cùng nhập môn kiếm pháp đã có chỗ khác biệt. Đường Điềm Điềm giọng dịu dàng nói ra, đôi mắt đẹp hưng phấn phát sáng. Nàng cảm giác được chính mình thanh tịnh kiếm pháp tựa hồ sắp đột phá, nếu thật là như thế, liền có thể cùng hòa cô trúc yêu cầu tu luyện đại thanh tịnh kiếm. Ừm, ta làm một số cải biến, cảm giác dạng này tựa hồ lợi hại hơn một số. Trang Dịch Thần giả bộ như không có ý tứ. Cải biến, sư đệ ngươi sẽ còn sửa đổi kiếm pháp. Đường Điềm Điềm kêu to lên, không qua vừa rồi cái kia sửa đổi sau kiếm pháp quả thật lợi hại rất nhiều. Tiểu sư đệ, ngươi ngộ tính thật sự là quá mạnh. Đường Điềm Điềm sợ hãi than nói, lập tức liền dự định đi. Ngươi đi làm gì? Trang Dịch Thần vội vàng hỏi. Ta đi cùng sư tôn nói, ngươi vũ kỹ ngộ tính kinh người, ta xem ai còn dám cười ngươi. Đường Điềm Điềm có loại dương mi thổ khí cảm giác. Sư tỷ, chờ một chút. Trang Dịch Thần tranh thủ thời gian cản ở phía trước. Đường Điềm Điềm không hiểu nhìn lấy hắn, Trang Dịch Thần cười khan một tiếng nói. Sư tỷ, ta thực tạm thời còn không muốn để cho người khác biết. Ừ, đúng, qua một tháng nữa chính là mỗi năm một lần tông môn thi đấu, ngươi tất nhiên là muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc đúng hay không? Không hổ là ta sư đệ. Đường Điềm Điềm tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, Trang Dịch Thần không khỏi cười khổ, đi em gái ngươi tông môn thi đấu ta muốn là đi tham gia, không chỉ là người lớn khi dễ trẻ con, vẫn là siêu phàm xuất thủ. Ai, thời gian đáng ngưỡng mộ, để cho ta đi bồi những cái kia vũ cử nhân chơi, yếu bạo có được hay không? Bất quá Đường Điềm Điềm đều như vậy nói, hắn cũng chỉ đành trước mập mờ đi qua. Đúng, ngươi cùng ta nói, ngươi làm cái gì cải biến kiếm pháp nhập môn này so ta Thanh Tịnh kiếm pháp còn lợi hại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Điềm Điềm không kịp chờ đợi truy vấn. Hai người trọn vẹn nghiên cứu thảo luận một canh giờ, Đường Điềm Điềm mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Nàng thiên phú vô cùng tốt, nếu không cũng sẽ không trở thành chân truyền đệ tử. Trang Dịch Thần một chút chỉ điểm một chút cũng liền hiểu được. Đạo trùng tầm quan trọng thật sự là càng ngày càng tăng, chỉ là đáng tiếc Thánh Ma Tháp đã rơi vào trạng thái ngủ say, bằng không hắn đối tầng thứ tư phía trên không gian cũng là càng trong khi hơn đợi. Đường Điềm Điềm sau khi đi, Trang Dịch Thần chợt nhớ tới mình cần phải đi xem một chút Mục Thanh Dung. Nha đầu này đoán chừng một đoạn này đang liều mạng tu luyện, nhập môn về sau hai người còn chưa từng gặp mặt. Ngay sau đó liền trực tiếp đi Diệt Tuyết Phong, chỉ là phế vật tên hắn, một đường bị người âm thầm chế nhạo. Cái gì dựa vào muội muội phế vật, cái gì thiên hạ đệ nhất phế tài, môn phái lớn nhất sỉ nhục, chờ một chút, muốn không phải sau khi thông báo Tuyết Tú Tú trực tiếp tiếp kiến hắn, nếu không lại hội náo ra một số đại động tĩnh. Cách chương.